Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 23, trời sinh huấn luyện viên. Hạ, ngày mùng 9 tháng 2, League One giải đấu thứ 31 vòng, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Crystal Palace, Crystal Huyền Palace, mở màn 4 phút. Forest đội trưởng trẻ tuổi Michael Dawson liền lợi dụng một tình huống phạt góc đỉnh vào thủ bóng. City Stadium bầu không khí từ vừa mới bắt đầu liền bị nhen lửa. Sau đó phút thứ 59, Malon Hewood đánh vào khóa chặt thắng cục một bóng. Crystal Palace chỉ ở phút thứ 75 do Andrew Huyền Johnson, đánh vào cứu danh dự một bóng. Người này sau đó ở 05-06 mùa giải Crystal Palace trùng siêu sau khi thất bại chuyển nhượng đi tới Everton, sau đó lập tức thành The Toffee số 1 xạ thủ. Một lần còn rất có hy vọng tranh cướp ngoại hạng Anh chiếc giày vàng. Nhưng cuộc tranh tài này hắn ở Dawson phòng thủ dưới cơ hội rất ít. 2-1 chiến thắng Crystal Palace. Nottingham Forest đạt được 2 thắng liên tiếp. 7 điểm thi đấu vòng tròn bảng trên giữa khu chênh lệch cũng không lớn. Forest xếp hạng nhảy một cái lên tới thứ 6. Bọn họ cùng Norwich cùng phân. Lần thứ 2 lấy tịnh thắng bóng ưu thế đem đối phương đặt ở dưới thân. Giải đấu thứ 6 là một cái rất có thể cổ vũ sĩ khí xếp hạng. Bởi vì căn cứ nước Anh đủ tổng đối với League One giải đấu lên xuống cấp quy định. Xếp hạng giải đấu đệ nhất và đệ nhị có thể trực tiếp thăng vào Premier League. Thứ 3 đến thứ 6 đều có tư cách tham gia phụ gia thi đấu. Quyết định cái cuối cùng thăng vào Premier League tiêu chuẩn. Nottingham Forest vòng thứ 32 thi đấu bị chậm lại đến ngày 16 tháng 4. Này cho đội bóng nghỉ ngơi điều chỉnh địa cơ hội. Đan tiếp tục ở trong khi huấn luyện quán triệt hắn, thiếu khống chế bóng. Nhanh lan truyền, chiến thuật tư tưởng. Thành tích mọi người đều nhìn thấy. Không có ai đối với này có dị nghị. Ngày 22 tháng 2, League One giải đấu thứ 33 vòng. Nottingham sân nhà nghênh chiến Stoke City. Stoke Huyền City. Cuộc tranh tài này cho Đan lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Cũng cho 31,000 tên sân nhà fan bóng đá lưu lại một cái tốt đẹp sau giờ ngọ ký ức. Từ trọng tài chính mở bóng tiếng còi vang lên cái kia một giây đồng hồ. Thi đấu liền hoàn toàn rơi vào rồi Forest tiết tấu. Malon Hewood thành Forest bản cuộc tranh tài to lớn nhất công thần. Sau trận đấu hắn vinh thu hoạch toàn trường tốt nhất. Toàn bộ tháng 2, hắn biểu hiện ổn định. Còn tưởng là chọn bản Nguyệt Anh giáp giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Phút thứ 13, Hewood nhận được Andy Reid truyền vào trong. Đem bóng đâm vào Stoke City khung thành. Kéo dài Forest tàn sát mở màn. Phút thứ 24, phút 28, trong vòng 4 phút Hewood lại liền tiến vào 2 bóng. Hoàn thành rồi hắn bản cuộc tranh tài hat-trick. City Stadium đâu đâu cũng có vì cái này 23 tuổi nước Anh xạ thủ hoan hô âm thanh. Liền ngay cả Đan đều không nghĩ tới cuộc tranh tài này bắt đầu gặp thuận lợi như vậy. Hắn nhanh chóng tấn công đấu pháp hoàn toàn đem Stoke City đánh bối rối. Đầu óc choáng váng, vốn tưởng rằng hoàn thành hat-trick Hewood gặp nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới ở hiệp một cuối cùng một phút, hắn lại ghi bàn, làm Hewood ghi bàn thời điểm. Đan đột nhiên cảm thấy chính mình chỗ ngồi ở lắc. Hắn quay đầu nhìn thấy ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện người tất cả đều nhảy lên. Quốc cơ đối diện hắn cười ngây ngô đây. 4-0. Hewood không thể cản phá. Đây là hắn liên tục 3 cuộc tranh tài 7 cái ghi bàn. Forest cũng không thể cản phá. Ở trải qua 5 vòng chịu không nổi cục diện khó xử sau khi. Bọn họ đến rồi một cái đại nghịch chuyển. 3 thắng liên tiếp, Stoke City hoàn toàn mất đi đấu trí. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu 8 phút. David Johnson thêm gấm thêm hoa. Forest 5 bóng dẫn trước. Vào lúc này Đan đối thủ đổi một cái rất mã số xa lạ cùng mặt trên thực tế Đan xem ai đều rất xa lạ. Khác nhau ở chỗ có mấy người tên hắn bao nhiêu còn nghe qua một ít. Lần này tới người liền ngay cả tên đều rất xa lạ Chris Coman. Chris Huyền Common, điều này cũng có thể là Stoke City cho Forest mang đến duy nhất phiền phức. Coman lên sân khấu sau khi ở đường biên phi thường sinh động. Hắn đột phá cùng truyền vào trong để Michael Dawson cũng không dám nữa tùy tiện để lên đi tấn công. Ở Coman chủ công cánh trái, Forrest hậu vệ cánh phải Thompson bị hắn đột có chút tìm không được bác. Nếu như không phải Stoke City tiền đạo đã vô tâm ham chiến, có thể bọn họ đã sớm ghi bàn. Nhìn thấy nguy hiểm đan làm ra điều chỉnh, hắn thay đổi William, để đối với Wimbledon một trận chiến thể hiện xuất sắc thẻ thập lên sân khấu. Dùng thẻ thập xuất sắc tấn công áp chế Coman kiến tạo. Quả nhiên rất nhanh Coman liền không thể không từ bỏ tấn công. Ngược lại về phòng thủ, nguy cơ giải trừ, thi đấu một lần nữa rơi vào Forrest khống chế. Thời gian còn lại bên trong đã không có chút hồi hộp nào. Phút thứ 85, LNZ lợi dụng một cái đá phạt trực tiếp vì là đội bóng tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 6-0. City Stadium rơi vào tình cảnh điên cuồng. Như thế thoải mái tràn trề thi đấu các cổ động viên ở mấy năm qua bên trong đã rất hiếm thấy đến. Đan cho bọn họ một lần nữa tìm về trước đây tự tôn cùng tự tin. Mà cuộc tranh tài này cũng đem Stoke City đánh vào giáng cấp vực sâu. 33 vòng trận đấu kết thúc, bọn họ chỉ tích 28 phân, xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Cuộc tranh tài này trước bọn họ còn ở đếm ngược đệ tứ. League One giải đấu quy định giải đấu cuối cùng 3 tên hàng vào hạng 2. Ở cùng các cầu thủ ôm ấp chúc mừng cổ vũ qua sau. Đan đứng ở bên sân. Hắn đã không giống lần thứ nhất thắng lợi kích động như vậy. Hắn biết, liên tục 3 phen thắng lợi có điều chỉ là một lần bắt đầu. Hoàn toàn không phải kết thúc. Stoke City các cầu thủ cúi đầu vội vã rời đi. Đan chú ý tới cái kia hiệp 2 mới đổi đến tiểu hài tử. Số 24 Coman. Hắn cắn chặt môi, trong mắt tựa hồ mang theo nước mắt. Hắn không biết đứa bé này có phải là lần đầu đại biểu đội chủ lực ra trận. Có thể trận này thảm bại gặp để lại cho hắn không thể không bao giờ nhạt phai. Có điều trải qua thất bại đối với hắn mà nói có lẽ sẽ là một chuyện tốt. Tiểu tử này rất tốt. Đáng tiếc không phải ở Forest. Andy Reid khuyết thiếu một cái đầy đủ tốt bổ sung a. Vạn nhất trạng thái không được. Hoặc là bị thương. Forest giữa sân cánh trái nên để ai trước tiên phát đây? Tiến vào tháng 3 phân. Mùa xuân khí tức càng ngày càng đậm. Nottingham Forest phảng phất từ mùa đông giá rét bên trong tỉnh lại. Thân cây bên trong rút ra tân cành. Cành trên mở ra chồi non. Bọn họ bước chân tiến tới vẫn như cũ lại tiếp tục. Ngày mùng 1 tháng 3. Forest sân khách khiêu chiến Watford. Cuộc tranh tài này trước Watford xếp hạng giải đấu thứ 8. Khoảng cách Forest cũng có điều 3 điểm chênh lệch mà thôi. Cuộc tranh tài này sau khi Forest tiếp tục củng cố bọn họ giải đấu đệ ngũ vị trí. Mà Watford trượt đến giải đấu thứ 12. 1-0. Forest ở sân khách bắt được quý giá 3 điểm. Tuy rằng quá trình xem ra cũng không như vậy khiến người tin phục. Bởi vì đội chủ nhà trong trận đấu từ đầu tới đuôi chiếm cứ chủ động. Tựa hồ chính là trên một hồi Forest đánh Stoke City phiên bản. Thế nhưng đan ở cuộc tranh tài này trước cho đội bóng dưới chiến thư chính là tử thủ. Sau đó tùy thời phản kích. Hắn thành công. Andy Reid ở phút thứ 68 một cước sút xa để mục sư đường sân bóng. Vicarage Huyền Road Huyền Stadium. Một mảnh tĩnh lặng. Cuộc tranh tài này Forest tổng cộng chỉ có 4 chân sút gôn. Trong đó 2 chân đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Một cước ghi bàn. Còn lại phần lớn thời gian bọn họ đều bị đặt ở chính mình một hiệp gian nan phòng thủ đối phương sao. Giống như thế tiến công. Phụ trách tiếp sóng giải thích cuộc tranh tài này John Motson trong trận đấu không chỉ một lần nhắc. Tới, như vậy Forest vẫn là đạt được 3 thắng liên tiếp. Trên vòng giải đấu 6 bóng cuồng quét Stoke City cái kia chi Forest sao? Ở Reid ghi bàn sau khi, Dan vẫn sắc mặt nghiêm nghị. Quốc cơ cùng Bowyer cũng đều đang lo lắng đội bóng khung thành lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương công phá. May là, Dawson thủ lĩnh hàng hậu vệ chống lại rồi hết thảy thế tiến công. Vận khí cũng giúp một chút việc nhỏ. Cuối cùng, bị Motson trắng trợn công kích Forest đạt được 4 thắng liên tiếp. Mặc kệ ở đây trên cỡ nào chật vật, những người này ở về Nottingham trên đường cũng có thể thanh tĩnh lại. Ngày mùng 5 tháng 3, lại là một cái sân khách. Forest ở phổ liệt Winsterfield sân bóng. P. Ngayisfield, lấy 4-1 đẹp đẽ chiến thắng Gillingham. Gillingham, cuộc tranh tài này Forest biểu hiện tiếp tục để mọi người giật mình. Tương tự là sân khách, bọn họ cùng trên một hồi biểu hiện nhưng phán như hai đội. Cuộc tranh tài này bọn họ vừa bắt đầu liền dơ lên cao tấn công đại kỳ. Sau đó ở thứ 9, 19, 48, 52 phút phân biệt đạt được ghi bàn. 4 cái bóng do 4 người hoàn thành. Bọn họ phân biệt là David Johnson, Malone Hewitt, Andy Reid cùng Gareth Williams. Đội chủ nhà chỉ ở 82 phút đánh vào một cái an ủi bóng. 5 thắng liên tiếp Forest sĩ khí tăng vọt. Mặc dù bọn hắn xếp hạng bởi vì trước thiếu thi đấu một vòng mà cái khác đội bóng ưu dị biểu hiện. Phản mà giảm xuống đến thứ 7. Có điều không có ảnh hưởng chút nào rừng rậm tâm tình của người ta. Bây giờ mọi người đều tin tưởng mùa giải lúc kết thúc đội bóng có thể tham gia thăng siêu phụ gia. Thi đấu, nếu như số may một ít, nói không chắc còn có thể trực tiếp thăng siêu đây. Đan chỉ huy thi đấu cùng tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức bức ảnh nhiều lần xuất hiện ở các loại báo chí trên. Hắn càng bị bầu thành League One giải đấu tháng 2 tốt nhất huấn luyện viên. Bây giờ gần như toàn nước Anh đều biết Forest có một cái bị chính mình cầu thủ va khai khiếu rồi. Tốt nhất huấn luyện viên. Đây là đan bắt được cái thứ nhất cá nhân vinh dự. Nâng sâm panh đứng ở City Stadium ghế của huấn luyện viên trên. Hắn để đến đây phỏng vấn chính mình muộn bưu báo phóng viên cho hắn chụp ảnh. Hắn thực hiện cùng muộn bưu tòa soạn báo trường ước định. Ở một cái thích hợp nhất thời khắc tiếp nhận rồi bọn họ phỏng vấn. Phụ trách phỏng vấn đan chính là muộn bưu tiêu đề báo bài phóng viên James Robson. Cùng hắn đồng thời đến ngoại trừ một tên nhiếp ảnh phóng viên. Còn có một cái đan, người quen, Pierce Bruce. Cái kia tế bì nộn nhục, hào hoa phong nhã thực tập phóng viên. Hiển nhiên hắn là đến cùng này Robson học tập, tích lũy kinh nghiệm. Hắn không phải lần này phỏng vấn nhân vật chính. Phỏng vấn ngoại trừ gần nhất 5 tháng liên tiếp, to lớn nhất tiêu điểm đều tập trung đang vì sao trước cái kia Tony Dunn cùng hiện tại cái này. Tony Dunn khác biệt to lớn như thế. Đối với vấn đề này Dunn sớm đã có chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn đem đã có đoạn thời gian không ra trận Constantine giáo sư sớm gọi vào City Stadium. Mấy người ngồi ở ghế huấn luyện viên trên nghe vị này ở nước Anh học thuật giới rất có danh vọng. Lão già chậm rãi mà nói. Hắn từng cái thần bí nghe đồn nói tới đan trên người. James Robson mọi người nghe xong rất nhiều thú vị cố sự. Có Ấn Độ, có nước Mỹ, có Tây Ban Nha, thậm chí còn có xa xôi châu Phi nào đó địa. Nhưng căn bản không có được là cái gì dẫn đến Tony Dunn phát sinh lớn như vậy biến hóa tốt nhất. Đáp án, đến lúc sau, vị phóng viên này cũng chỉ có thể đem tất cả đổ lỗi vì là khoa học hiện nay không cách nào giải. Thích thần bí hiện tượng tự nhiên cùng với lần kia bất ngờ va chạm. Dunn nhìn đối phương đem những này ghi vào sách nhỏ trên. Hắn rất hài lòng. Chính mình lúc trước đi tìm Constantine chính là vì phòng thủ này một tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình tìm tới lại vẫn là một cái quyền uy. Nói chuyện quá có trọng lượng. Vừa nãy đem Constantine giới thiệu cho 3 vị phóng viên. Từ bọn họ xem lão già trong ánh mắt Dunn liền biết rồi. Phỏng vấn rất thành công. Dunn cũng thỏa mãn một cái. Gần nhất việc vui liên tục. Chủ tịch cũng rất cao hứng đội bóng biểu hiện. Lần nữa đối với hắn hứa hẹn mùa giải sau hắn còn có thể là đội bóng huấn luyện viên. Hắn kiên định hơn chính mình muốn làm một cái huấn luyện viên bóng đá ý nghĩ. Đưa đi 3 cái phóng viên. Cùng Constantine trở lại sân bóng. Dunn đứng ở cỏ xanh đệm đệm bên sân. Nhìn 4 phía trống rỗng màu đỏ khán đài. 3 cái công nhân làm vệ sinh chính đang quét tước khán đài. Xa xa có cỏ ra giữ gìn công ở cho tu bổ thảm cỏ. Duy trì bằng phẳng, bọn họ đang vì vòng kế tiếp giải đấu Forest sân nhà nghênh chiến Grimsby làm chuẩn bị. Ánh mặt trời không sai, sưởi ở trên thân thể người ấm áp. Giáo sư, Người biết không? Hả? Ta trước đây nguyện vọng chỉ là làm một người thanh niên đội huấn luyện viên, giống như Paul, lấy bồi dưỡng thanh niên cầu thủ vì là hứng thú. Thầy giáo già ngồi sau lưng đan ghế của huấn luyện viên trên, nhếch lên hai chân, cảm thụ một phen làm huấn luyện viên trưởng tư vị. Có người cả đời cho đến chết cũng chưa chắc sẽ phát hiện bọn họ chân chính am hiểu làm cái gì, chân chính yêu thích làm cái gì, chân chính phải làm gì. Ta so với những người kia may mắn hơn nhiều. Đan xoay người quay đầu lại nhìn Constantin Đông. Trương Tây cố đến dáng vẻ, cười hỏi, cảm giác làm sao? À, tầm nhìn không có ở phía trên tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Constantin nhún nhún vai. Ta không quá lý giải tại sao ngồi ở chỗ này liền có thể nhìn thấy toàn cục. Trước mấy trận thi đấu ta ngồi ở bên trong bao xương, đều sẽ có không nhìn thấy địa phương. Trên thực tế, dùng con mắt xem bất luận làm sao đều sẽ có góc chết. Đan chỉ đầu, huấn luyện viên trưởng toàn cục quan đều ở nơi này đây. Nếu như đủ thông minh, nơi này là không có góc chết. Lại như ngươi đem những người dườm ra số liệu, công thức đều đặt ở trong đầu như thế. Constantin híp mắt nhìn một lúc chạm dưới ánh mặt trời đan. Sau đó gật gù, Tony, người quả nhiên là thích hợp nhất ngồi ở vị trí này người. Hắn đứng lên, nhường ra huấn luyện viên trưởng ngồi vào. Nhìn trước mắt mấy hàng ngồi vào. Đan nở nụ cười. Không sai, ta yêu thích vị trí này. Ta trời sinh chính là ngồi người ở chỗ này, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.